Giang Khương khi còn bé đã đi theo người bạn của ông học tập, hơn nữa mấy năm qua lăn lộn bên ngoài, nhưng tuổi thì cũng chỉ mới 20, tại sao xem bệnh, khai thuốc lại không hoàn toàn hợp với tuổi như vậy? Vốn ông tưởng rằng phải tốn mất 2-3 năm mới có thể yên tâm để Giang Khương xem bệnh khai thuốc, nhưng bây giờ ngược lại là nhặt cái có sẵn. Hồ lão y sư vừa cảm thán, vừa tiện tay để tên của mình lên phương thuốc, rồi đưa cho người bệnh nói. Uống 3 thang sau khi ăn là ổn. Vậy à, vâng, cảm ơn Hồ y sư. Người bệnh vốn tưởng rằng khi để cho đệ tử trẻ tuổi khai thuốc, Hồ lão y sư sẽ điều chỉnh lại một chút. Ai biết được đã trực tiếp ký tên rồi đưa cho mình. Ban đầu thì ông còn chút nghi ngờ, nhưng nghe xong câu là ổn của Hồ lão y sư, tâm trạng căng thẳng của người bệnh cũng được thả lỏng, vui mừng cầm phương thuốc đi hốt. Trương Nhạc vẫn đang len lén nhìn bên này, đầu có liền choáng váng. Y theo Hồ lão y sư một năm, cứ mỗi lần y khai thuốc, Hồ lão y sư đều ra giảm dược vật. Nhưng tại sao đến phiên Giang Khương thì đã trực tiếp ký tên rồi đưa phương thuốc cho người bệnh? Thấy đơn thuốc của mình được Hồ lão y sư trực tiếp ký tên, ánh mắt Giang Khương cũng hiện lên sự vui mừng. Mặc dù hắn rất tự tin với phương thuốc của mình, nhưng không nghĩ đến Hồ lão y sư một chút cũng không tăng thành phần thuốc đã đưa thẳng cho người bệnh. Lão gia tử đã từng nói với hắn, Hồ lão y sư yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, lại càng coi trọng danh dự, bảo Giang Khương phải dụng tâm, đừng để Hồ lão y sư khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Hồ lão y sư đã trực tiếp ký tên, điều này nói rõ ông cực kỳ hài lòng với phương thuốc mà hắn kê. Nếu không, hẳn đã phải ra giảm 1-2 dược vật rồi. Cách chương.